Chương 701, nhặt cái gì, nhặt cái để lọt. Đến Tây Ngưu Hạ Châu a. Lục Xuyên trầm ngâm, nửa ngày, chợt ngẩng đầu lên nói, phương Tây đâu, phương Tây bên kia có động tĩnh gì? Hầu tử đến Tây Ngưu Hạ Châu không sai biệt lắm liền sẽ khiến Phật môn chú ý, nhưng nơi này có cái tiền đề liền là Phật môn hiện tại có tinh lực chú ý hầu tử. Nhưng lần này tại của hắn thiết kế hạ hầu tử so với ban đầu trọn vẹn đề trước hơn 300 năm ra biển, cái này hội ảnh hưởng rất nhiều chuyện là nhất định. Theo Lục Xuyên suy đoán, lúc đầu Phật môn hẳn là độ hóa vệ đà thế giới phía sau mới có thời gian tinh lực đến bố cục Tây Du, từ Tây Du thời gian nhìn, cái kia hẳn là so hầu tử bình thường ra biển thời gian muốn hơi sớm một chút. Đến lúc đó hầu tử hội bước vào hắn nhảy không ra vận mệnh. Nhưng bây giờ thì sao, Phật môn còn vội vàng vệ đà thế giới bên kia hầu tử liền đã ra biển, cái này nói không chừng có thể để hắn thoát khỏi số mệnh. Đương nhiên, cái này còn phải có cái quý nhân giúp hắn bận biệu, nếu không thì chỉ dựa vào hầu tử một cái muốn thay đổi mệnh. Khó! Khó! Khó! Hầu tử có phải hay không ngay từ đầu liền bị để mắt tới điểm ấy Lục Xuyên còn không biết, nhưng nó về sau ra biển bái sư học được một thân bản lĩnh lúc bồ đề tổ sư giáo sư phương pháp cũng thật sự là làm cho người nghi hoặc. Bởi vì của hắn dạy học phương pháp tồn tại khiếm khuyết, một cái hợp cách lão sư không chỉ có muốn dạy đồ đệ bản sự, còn muốn giáo đức hạnh a. Võ có võ đức, tu đạo cũng có đạo đức. Thế nhưng là bồ đề tổ sư chỉ truyền đạo pháp thần thông, lại không dạy đức, cái này liền là hầu tử về sau nháo sự chôn xuống mầm tai họa. Về sau hầu tử không đầy trời đình chức quan giận mà phản loạn, đại náo thiên cung, sau đó liền bị Ngọc Đế gọi tới Như Lai trấn áp. Ngọc Đế cùng Như Lai quan hệ, Lục Xuyên cảm giác cùng thiên tử cùng các nước chư hầu quan hệ rất giống. Thiên đình có việc, Ngọc Đế chiếu thư gửi tới, Như Lai liền phải nhanh lên chạy tới cứu giá, thế nhưng là Phật giới nội bộ sự vụ thiên đình không có quyền nhúng tay. Bất quá tứ đại bộ châu bên trong, ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu cái khác ba châu danh nghĩa cũng thuộc về thiên giới quản hạt, sở dĩ Ngọc Đế có thể an bài thổ địa sơn thần các loại thần tiên đi Tây Ngưu Hạ Châu. Như Lai tại thiên đình địa vị rất cao, được tôn sùng là ngũ phương ngũ lão cấp bậc một trong, địa vị đại khái liền cùng tứ đế không sai biệt lắm, hoặc là thấp cũng thấp không có bao nhiêu. Ngọc Đế một đạo ý chỉ gọi hắn tới thu thập hầu tử, Như Lai chỉ có thể không nói hai lời liền tới thu thập tàn cuộc. Đương nhiên Ngọc Đế cũng không phải là không thể hàng phục. Nhưng một cái Ngọc Đế đại thiên tôn tự mình xuất thủ trấn áp một cái nho nhỏ hầu tử tinh, cái này nói ra hào quang sao? Một cái tam giới chung chủ bọn thủ hạ vô dụng, bị buộc đến tự mình xuất thủ trấn áp con khỉ. Chuyện này truyền đi chẳng lẽ rất có mặt mũi sao? Cũng là lúc này Như Lai cùng hầu tử lần đầu gặp mặt, về sau hầu tử bị trấn áp hơn 500 năm, Như Lai thì trở lại Linh Sơn bắt đầu trù bị thỉnh kinh công việc đồng thời để Quan Âm hướng đông phương tìm kiếm thỉnh kinh người, cùng mấy cái yêu quái cường đại làm đồ đệ. Lúc này Lục Xuyên cảm giác hầu tử đại khái bị để mắt tới. Không phải Đường Tăng Tây Du gặp nhiều như vậy pháp lực yêu quái cường đại, nhưng Quan Âm từ Tây hướng Đông Đô không có gặp được, hết lần này tới lần khác liền gặp hầu tử Trư Bát Giới mấy cái đâu. Bất quá bây giờ Phật môn bề bộn nhiều việc, theo Lục Xuyên biết bọn hắn đang bận độ hóa vệ đà thế giới sinh linh cùng thần ma, mở rộng Phật môn thế lực. Hắn cha vợ đối với cái này tự hồ rất bình tĩnh, nhưng là Lục Chân Quân không bình tĩnh lại được a, hắn bây giờ chuẩn bị vì về sau đến bồi dưỡng một nhóm thành viên tổ chức của mình. Vương Thiện là nhất định. Mã Linh Diệu hiện tại tống giam liền để hắn ở bên trong ở một hồi tốt, Triệu Công Minh cần tìm người thay thế, còn có Quan Vũ đều còn không có xuất thế. Đúng rồi. Nghĩ đến Quan Vũ Lục Xuyên bỗng nhiên tinh thần chấn động, cái này hoa hạ mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử xuất hiện anh hùng hào kiệt nhiều lắm, có bị thiên đình thu. Thế nhưng là rất nhiều đều bị bỏ sót, cũng không thành thần, cái kia có muốn không hắn liền nhặt cái gì nhặt cái để lọt. Thu. Lục Chân Quân mắt sáng rực lên. Thiên Lý Nhãn nói, khởi bẩm Chân Quân. Những ngày gần đây phương Tây động tác tấp nập, càng ngày càng nhiều Phật binh cùng Phật giới cao thủ xuất phát tiến về dị giới mà đi, hôm qua liền Như Lai Phật Tổ đều động thân. Như Lai. Lục Xuyên mắt sáng lên, Phật môn mặc dù sẽ ẩn tàng bọn hắn một chút động tác, nhưng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ là thiên đình người, vạn nhất là Ngọc Đế để bọn hắn giám sát đây này. Sở dĩ bọn hắn cũng sẽ không ẩn tàng quá triệt để, vẫn là sẽ để cho cái này hai gia hỏa nghe được, nhìn thấy một vài thứ. Xem ra bên kia quyết chiến nhanh đến. Lục Xuyên kết luận điểm này. Không phải trước kia một mực là Nhiên Đăng Dược Sư ở trước tuyến, Như Lai tọa trấn Linh Sơn. Một khi Như Lai đều phải rời Linh Sơn vậy nói rõ sự tình đến khẩn yếu quan đầu, dù sao coi như Như Lai bọn hắn ăn chay, vệ đà thế giới tam đại chủ thần cũng không phải ăn chay. Phương Tây có ba đại Phật tổ, có thế ba người này bên trong Lục Xuyên kiên kỵ nhất vẫn là Như Lai. Có chuyển thế hơn 90 lần dũng khí, cùng vĩnh viễn không đổi kiên định đạo tâm, cuối cùng kiên trì nổi nghị lực. Cái này mỗi một dạng đều để Lục Xuyên đã kinh lại bội phục, đổi lại hắn cũng không dám chơi như vậy. Hơn 90 lần chuyển thế ký ức nhất định sẽ làm cho người khác cách chia ra thành hơn 90 phần, ngẫm lại liền đáng sợ. Cái này so Nhiên Đăng cùng dựa vào hoành nguyện chứng đạo dược sư Phật mạnh đâu chỉ một bậc. Ba người này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng hẳn là Như Lai. Bất quá để Lục Xuyên nghi ngờ là hắn cha vợ, thế mà đối Phật môn như thế khuếch trương biểu hiện bình tĩnh, tốt a, hắn Lục Chân Quân liền không mù mấy cái quan tâm. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Lục Xuyên lại vung tay lên cho mỗi người đưa 300 nén nhang lửa. Hai người vui mừng nói lời cảm tạ, cần biết nhân gian thổ địa sơn thần những này quanh năm suốt tháng đều chịu không được mấy nén nhang, thời gian kia qua gọi một cái căng thẳng. Ngược lại là huynh đệ bọn họ hai cái tìm được con đường, một ngày hướng Lục Xuyên cái này nhiều chạy mấy chuyến, đạt được hương hỏa so thường ngày một năm đều nhiều, thời gian qua so một chút trung đẳng thần đều tưới nhuần. Vương Thiện xem xét mắt Lục Xuyên, trong lòng có cảm khái vô hạn, không thể không nói vị này chân quân không hổ là làm qua tài thần, thật sự là quá hào khí. Ngươi xem một chút thiên đình ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác thần tiên cái nào không phải hương hỏa thiếu thốn, căng thẳng sinh hoạt. Không hổ là làm qua tài thần, Vương Thiện thầm nghĩ đến. Tây Thiên Linh Sơn, Bát Bảo Công Đức trì bên trong. A. À, thanh tịnh thánh khiết trong nước hồ mọc lên một đóa ám tử sắc ma liên, vô biên kim sắc Phật lực hướng về ma liên hội tụ, muốn tịnh hóa ma liên. Công đức trì thượng, một tầng kim sắc Phật quang hình thành một cái kết giới trấn phong, mặt trên còn có một cái xoay tròn kim sắc tự pháp ấn xoay tròn. Lục Xuyên coi là Như Lai không đi là muốn trấn thủ Linh Sơn, nhưng trên thực tế Như Lai là muốn trấn áp đóa này ma liên, độ hóa bên trong một cái ma đầu. Bởi vì hắn đã nhìn thấy trận này ma liên sẽ để Phật môn nghênh đón một trận đại kiếp. Hắn nghĩ phải cố gắng hóa giải trận này kiếp số, tại hắn đi Vệ Đà thế giới tham chiến trước đó, độ hóa trước mắt cái này nguyên thần. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Vệ Đà thế giới bên kia tam đại chủ thần xuất thủ, làm chủ yếu chiến lực hắn không thể không trạng thái toàn thịnh tiến đến. Còn không thể đem đóa này ma liên mang ở trên người, không phải tại hắn động thủ lúc nếu là vật này cùng địch nhân đồng thời làm khó dễ hắn tất nhiên nguy hiểm. Hủy không được, mang không đi, làm chuẩn bị ở sau hắn chỉ có thể đem này ma liên trấn áp tại công đức trì bên trong lấy góp nhặt Phật môn nguyện lực cùng công đức tịnh hóa đóa này ma liên, mặc dù hắn biết rõ hy vọng không lớn. Oanh! Cơ hồ là Như Lai chân trước rời đi Linh Sơn. Chân sau công đức trì lên phong ấn nổ tung, một đóa ám tử sắc ma liên bay lên không dây lát đi xa. Như Lai, ta nói qua, ngươi giam không được ta, 1000 năm phía sau ta đem trở về. Vệ Đà đại thế giới, núi cao phía trên thần điện. Oanh! Bầu trời phía trên, cuồn cuộn mây đen hình thành vòng xoáy, thiên địa một mảnh lờ mờ, mà tại cái kia vòng xoáy bên trong, hủy diệt thế giới thần hỏa ngàn vạn đạo gào thét xung kích mà xuống. Vô số Phật binh mất mạng ở đây lửa phía dưới, Địa Tạng Quan Âm các loại một đám Bồ Tát La Hán cũng thụ trọng thương. Mắt thấy đám người nguy rồi, bỗng nhiên ông một tiếng, một cái phát ra Phật quang, toàn thân xanh thẳm, ống ánh sáng long lanh như lưu ly bàn tay lớn che khuất bầu trời, ngăn tại vòng xoáy phía dưới. Rầm rầm rầm. Nhìn vạn đạo thần hỏa gào thét mà xuống, rơi trên mu bàn tay bộc phát ầm ầm nổ vang. Vòng xoáy cuối cùng, cái kia ba cái cự mắt to chủ nhân quay đầu bầu trời vòng xoáy chậm rãi tiêu tán. Một tôn tóc đen khăn choàng, thân hình vĩ ngạn, cầm trong tay một thanh tam xoa thánh kích, trên cổ quấn quanh một con đại xà. Trên thân che kín một loại tối nghĩa đường vân thần ma nam tử xuất hiện tại Địa Tạng các loại Phật môn cao thủ trong mắt. Hủy diệt chi thần. Shiva. Bất quá lúc này Shiva ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác. Chỉ gặp chỗ đó Phật quang vạn trượng, hai tôn đại Phật người mặc cà sa ngồi xếp bằng đài sen phía trên. Một tôn toàn thân ánh vàng rực rỡ, nhưng là có chút gầy gò lão Phật cùng một tôn toàn thân xanh thẳm đại Phật ra hiện ra tại đó. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 702, Thiên Giới Hai Đại Thổ Hào. Tham kiến Nhiên Đăng Cổ Phật. Tham kiến Dược Sư Phật Tổ. Chúng Phật môn cao thủ nhìn thấy hai tôn đại Phật mừng rỡ, hướng về xa xa hai người dựng thẳng chưởng hành lễ. Mặc dù bọn hắn đều là pháp lực rộng rãi Phật môn Bồ Tát, La Hán Phật Đà, nhưng bọn hắn điểm này tu vi cùng tổ cảnh tầm đó thực lực chênh lệch thực tại quá lớn, Nhiên Đăng cùng Dược Sư Phật không ở lúc mấu chốt xuất hiện bọn hắn hôm nay cơ bản liền không có. Phật môn, các ngươi lại một lần. Vượt biên giới. Shiva dương mắt nhìn về phía hai tôn vạn trượng đại Phật, thần sắc lạnh lùng nói ra, đã các ngươi thích thế giới này cái kia chắc hẳn không ngại bồi tiếp nó cùng lên đường. Bước ra một bước, Shiva trên thân khí tức tăng vọt, toàn thân phát ra hủy diệt đáng sợ thần quang làm cho người kinh hãi run rẩy, quang mang quả thực so thái dương còn chói mắt hơn, mờ tối thiên địa lập tức liền bị chiếu sáng. Hắn vốn là hủy diệt chi thần, cũng là tam đại chủ thần bên trong mạnh nhất người, tự nhiên có tư cách nói lời này. Với cái thế giới này hắn không có bất kỳ lưu niệm chỗ, nếu không phải là bởi vì có Phạn Thiên cùng Vishnu ngăn trở hắn đã sớm diệt thế. Oanh! Người trong Phật môn vội vàng thôi động Phật Pháp ngăn cản, cổ này quang mang căn bản là không có cách nhìn thẳng, còn có cái kia tổ thần cấp khí tức cường đại căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. A-di-đà Phật! Nhiên Đăng tại Phật quang bên trong có vẻ hơi mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực nói ra, Shiva đạo hữu thật nặng sát khí lệ khí, dạng này với tu hành không tốt. Vẫn là từ lão tăng truyền đạo hữu mấy thiên tâm kinh đến hóa giải đạo hữu lệ khí a. Đang khi nói chuyện, Nhiên Đăng thân hình chậm rãi tiêu tán, một đoàn Phật quang tại bốn đại Bồ Tát bọn người trên không xuất hiện, hóa thành Nhiên Đăng xếp bằng ở trên đài sen, phóng thích Phật tổ khí tức thủ hộ phía dưới Phật môn một đám cường giả. Những này người cũng là Phật môn căn cơ cùng tương lai, hắn sợ Shiva đột nhiên làm khó dễ thường có sở không kịp, xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ độ hóa ta. Ngươi cũng xứng. Shiva cười lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, thanh âm hiển lộ ra vô biên cuồng vọng mà tự phụ, nhưng hắn cũng đích thực có cuồng vọng vốn để tự kiêu. Shiva liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, ba cái thần nhãn bên trong ánh mắt hừng hực mà khiếp người, trong tay chuôi này tam xoa kích nhất chuyển, phát ra chói lọi chói mắt phóng xuất ra vô song vĩ lực, đưa tay một kích đâm tới phát ra một mảnh khí tức ngập trời thần quang. A Di Đà Phật. Nhiên đăng tụng Phật hiệu nắm một cái pháp ấn, chung quanh hư không từng đóa kim liên nổi lên, Phật âm thiện sướng bên tai không dứt, vô số kim liên hội tụ, hóa thành một đóa kim sắc lớn hoa sen trong hư không chậm rãi tràn ra nâng đâm tới cái này một kích. Shiva cười lạnh, đại kích nhất chuyển, theo kinh thiên tiếng vang chói mắt quang hoa hoa sen nổ tung, Nhiên đăng bị chấn lui ra hơn 10 trượng. Cổ Phật. Phật môn các cao thủ kinh hãi, cái này Nhiên đăng là Phật môn tôn thứ nhất Phật tổ nhân vật, ý nghĩa phi phàm có cao thượng địa vị, dù là hắn bây giờ từ Phật tổ vị trí bên trên lui ra đến, cũng vẫn như cũ nhận toàn bộ Phật môn trên dưới tôn kính. Không ngờ hôm nay ở đây cùng cái kia Shiva vừa giao phong, hắn liền đã rơi vào hạ phong, chúng Phật môn trong lòng, cao thủ đều là trầm xuống. Ly. Bỗng nhiên một đạo kinh thiên hung cầm tiếng vang lên, hai đoàn thần quang xuất hiện tại Shiva hai bên, hóa thành hai tôn uống lượng thần quang tổ thần cấp bậc nhân vật. Chỉ gặp một thần thân mang áo vàng mang kim quang, màu da đỏ tím đeo bảo thạch cùng vòng hoa, bốn cánh tay lên cầm tù và bối, thần luân, thần cung, bảo kiếm, thần thái tường hòa. Tại hắn tọa hạ có một cái vàng ống ánh chim đại bàng, danh xưng già lâu la, chính là tọa kỵ của hắn, nhưng là ánh mắt của nó thoạt nhìn mười phần hung ác khiếp người. Một cái khác tổ thần thoạt nhìn tựa như lão giả, có thật dài màu trắng sợi râu, cưỡi một cái kim thần màu trắng thiên nga, đồng dạng bốn thủ tứ phía bốn cánh tay, đầu đội kim sắc thần quang. Chỉ gặp hắn bốn cái tay bên trong phân biệt nắm lấy một tấm lệnh bài, một cái bình nước, một chuỗi tràng hạt cùng một bộ thần điển, hắn sáng thế mà đạt được bảo vật, Vệ Đà Kinh. Tỳ Thi Nô, Phạn Thiên. Nhiên đăng thần sắc biến đổi, sắc mặt càng thêm khó khăn. Tôn này chim đại bàng phía sau tổ thần chính là phương thế giới này trong truyền thuyết thủ hộ chi thần Vishnu, thâm bất khả trắc, mà một lão giả khác như vậy tổ thần thì là thế giới này sáng thế chi thần, Phạn Thiên. Phạn Thiên sáng tạo ra thế giới về sau, cũng ra đời về sau thiên đế in ra các loại thần đến thống trị quản lý thế giới này. Nhưng là không người có thể biết ba vị này tổ thần đi nơi nào. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Khổng Tước, ngươi phản bội ta sao? Phạn Thiên ánh mắt quét qua, thấy được phía dưới trong đám người một cái nữ tử áo trắng, mi tâm mang theo một điểm chu sa, tọa hạ là một đóa đài sen. Kia là tọa kỵ của nàng Khổng Tước, tọa kỵ của hắn có Khổng Tước cùng Thiên Nga hai cái, thần lực cường đại cũng là hắn tín nhiệm nhất nể trọng tả hữu người hầu. Chủ thần. Khổng Tước thần sắc buồn bã, lúc đấy nàng phụng mệnh truy sát đến phương thế giới này Khẩn Na La, nhưng là bị độ hóa thành Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, sớm đã thân bất do kỷ. Tam đại tổ thần. Nhìn thấy cái này tam đại tổ thần cùng lúc xuất hiện, khí tức kinh khủng chấn nhiếp càng không lúc, Phật môn đám người một chút thần sắc thay đổi, không có vừa rồi cái chủng loại kia vui sướng, chỉ còn lại lo lắng. Đồng thời trong lòng bọn họ còn rất nghi hoặc, vì sao Thế Tôn Như Lai chưa từng xuất hiện ở đây. Tam đại tổ thần thực lực thông thiên triệt địa, bọn hắn những này người căn bản không đáng chú ý, chỉ có người cấp bậc kia vật mới có thể đối kháng cùng ứng chiến. Nhưng là bây giờ chỉ xuất hiện hai người đem mang ý nghĩa Nhiên Đăng cổ Phật cùng Dược Sư Phật Tổ phải thừa nhận rất lớn áp lực, bọn hắn không rõ ràng đây là cái gì một loại tình huống. Là một loại chiến lược vẫn là thiên giới, giao trì. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi ở phía trên, Long Các Bồi Tiếp đứng tại Vương Mẫu nương nương bên người, Thái Thượng Lão Quân Tĩnh đứng yên ở dưới thềm, lúc này ba người ánh mắt đều không ngoại lệ, tất cả đều nhìn về phía một mặt phù ở hư không thần kính. Chỉ gặp tấm gương biên giới chớp động lên thần quang, trong mặt gương sở nổi lên một màn kinh người chính là Vệ Đà Đại Thế Giới Phật Môn cùng Tam Đại Tổ Thần giằng co. Lục Xuyên nghĩ sai, làm tam giới chi chủ hắn cha vợ làm sao có thể đối Phật Môn khuếch trương không có một chút phản ứng. Ngọc Đế hỏi, Thái Thượng, ngươi nhìn tấm gương cảm thấy này chiến song phương thắng bại như thế nào? Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy tấm gương cười nói, Ngọc Đế Hạo Thiên Kính quả nhiên là kiện bảo bối tốt a. Ngọc Đế! Để ngươi nhìn tấm gương, ngươi vẫn thật là cho trẫm nhìn tấm gương. Vương Mẫu khẽ cười nói, Lão Quân, ngươi chừng nào thì cũng học hội hữu thánh chân quân bộ kia nhìn trái phải mà nói của hắn bản sự, bệ hạ hỏi ngươi không phải cái này. Mẫu hậu! Long Tắc thấp giọng gọi đạo, Mẫu hậu ngươi nói liền nói thôi, nhấc lên Lục Xuyên làm gì? Thế nào, nói hắn một câu còn không vui. Vương Mẫu nở nụ cười. Ngọc Đế hỏi lão đạo nhìn không ra, lão đạo cũng chỉ có học hữu thánh chân quân nhìn trái phải mà nói về hắn. Thái Thượng Lão Quân một mặt bất đắc dĩ nói, sau đó hắn lại nhìn về phía Ngọc Đế hỏi, cái kia tam đại tổ thần so với bệ hạ thực lực như thế nào? Ngọc Đế trầm ngâm. Hắn làm trời cao đế hậu trên cơ bản liền chưa từng xuất thủ qua, cái kia tam đại chủ thần sáng thế phía sau cơ bản cũng giống như vậy, sở dĩ thực lực thật không dễ phán đoán. Thái thượng lão quân cười khổ một tiếng, lại nói lão đạo pháp lực bệ hạ không phải không rõ ràng, thực tại quá thấp. Ngọc đế khe khẽ thở dài, cái này thái thượng lão quân chỉ là đạo đức thiên tôn một đạo thanh khí hạ phàm chuyển thế hóa thân mà thôi, thực lực thật không tính cao. Chỉ là nhân phục quá kim đan sở dĩ trường sinh bất tử, kim đan bàn đào loại vật này tốt thì tốt, phàm nhân phục dụng có cơ hội phi thăng lên trời thượng thiên, nhưng cùng tu luyện đắc đạo tiên nhân khác biệt. Bọn hắn chỉ có thể duy trì sinh mệnh bất lão, nhưng là thật không có quá nhiều pháp lực, trên đời không có cơm trưa miễn phí, bọn hắn bản chất liền là một cái rất trường sinh mệnh phàm nhân, muốn mạnh lên lớn còn phải cố gắng tu luyện. Trường sinh cùng cường đại đây thật ra là hai khái niệm, hai điểm này cũng không xung đột, tỉ như Lục Xuyên lão cha Lục Lương liền là nhân từng ăn bàn đào trường sinh, nhưng là không có gì pháp lực. Thái thượng lão quân cũng là như thế, bất quá nếu ai cho là hắn là cái yếu đuối ai cũng có thể khi dễ lão nhân gia vậy liền thật mười phần sai. Thái thượng lão quân khác không có nhân pháp bảo rất nhiều, toàn thân cao thấp cơ hồ đều là bảo bối, dùng Lục Xuyên lời nói liền là dùng thần trang đem chính mình vũ trang bảo hộ đến răng. Điểm ấy để Lục Chân Quân đỏ mắt, mỗi lần nhìn thấy Thái thượng lão quân thời điểm, Lục Chân Quân thật hận không thể đem hắn lột sạch sành sanh. Thái thượng trên thân tùy tiện đều là đồ tốt, tỉ như Tây Du bên trong hoảng kim thằng chỉ là hắn hệ áo choàng một căn dây lưng, Ngọc Tịnh Bình là hắn chứa nước, Tử Kim Hồ Lô là hắn trang đan. Nếu Lục Chân Quân là tài đại khí thô mà nói, Thái thượng lão quân quả thực liền là hào vô nhân tính, có thể xưng thiên đình hai đại thổ hào, một cái hào hương hỏa, một cái hào trang bị. Chớ nói chân tiên, chỉ sợ thượng tiên chạm thái thượng lông mày đều phải xui xẻo. Thái thượng lão quân hiện tại không vui nhất nên một người khách nhân liền là Lục Chân Quân, bởi vì mỗi lần Lục Chân Quân làm khách rời đi hắn liền sẽ phát hiện chính mình chỗ đó thiếu chút cái gì. Đương nhiên đều là chút không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ, nhưng Lục Chân Quân mỗi lần ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên người hắn lúc luôn luôn để lão quân cảm giác rất mất tự nhiên. Rất hoảng. Phệ đà đại thế giới. Shiva nhìn về phía Vishnu cùng Phạn Thiên nói, hiện tại có thể diệt thế rồi sao? Phạn Thiên. Vishnu. Bọn hắn cùng Tam Thanh rất giống. Cũng là một cái sinh linh khủng bố nguyên thần phân thành ba mà sinh ra. Chỉ là bởi vì bọn hắn một người tu sáng thế đạo, cần sáng tạo thế giới cảm ngộ pháp tắc, một người khác tu hủy diệt đạo, phải diệt thế đến cảm ngộ hủy diệt pháp tắc, sở dĩ hai người mâu thuẫn gần như không thể điều hòa. Phạn Thiên lúc đầu năm cái đầu, phía sau tới một lần đánh nhau bị Shiva cho chặt một cái liền biến thành như vậy bốn cái. Về sau hắn liền để hai người này ngủ say, mà hắn làm hai người kháng hộ giả, trước hết để cho Phạn Thiên sáng tạo thế giới cảm ngộ ra cần pháp tắc tu luyện phía sau ngủ say. Các loại sau một hồi lại đánh thức Shiva hủy diệt thế giới. Như thế sáng thế, diệt thế vì một kiếp, bọn hắn sáng tạo vũ trụ liền là như thế không ngừng tuần hoàn cùng đổi mới. Chỉ là một kiếp này bởi vì phương Tây hai thánh nhìn trộm, hắn không thể không sớm tỉnh lại cái này hai một tên phiền toái, sau đó Shiva liền cả ngày nghĩ đến diệt thế, diệt thế. Gia hỏa này quá một lòng, trong mắt của hắn cùng trong đầu vĩnh viễn chỉ có một việc, diệt thế. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 703, Chưởng Trung Phật Quốc. Đối với Shiva lời nói Phạn Thiên nhẹ hừ một tiếng. Vishnu nhìn chằm chằm Nhiên Đăng cùng Dược Sư Phật, nhẹ nhàng gật đầu, được rồi. Nếu như không có ngoại địch xâm lấn xâm phạm, vậy thế giới này còn cần rất lâu mới có thể đi đến cuối cùng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, phương thế giới này cùng hắn rơi tại Phật môn trong tay còn không bằng bị Shiva tự mình hủy diệt đi. Như vậy, liền có thể bắt đầu. Hai người các ngươi hỗ trợ cản một chút bọn hắn. Shiva quên mắt hai đại Phật tổ lãnh khóc cười một tiếng. Không muốn sống làm ta. Chồng râu bạc phơ Phạn Thiên bất mãn khẽ nói, tòa hạ Thiên Nga vỗ cánh bay lên trước, ngăn ở Nhiên Đăng trước quanh thân phát sáng, Vishnu tòa hạ già lâu la cũng là bay lên trước, ngăn ở Dược Sư Phật cùng trước. Các ngươi Phật môn tất nhiên thích thế giới này. Shiva nhìn hướng phía dưới Phật giới đám người, trong tay tam xoa kích chậm rãi nâng lên, sáng lên làm cho người kinh hãi run rẩy màu đỏ sậm hủy diệt chi quang. Khẳng định như vậy không ngại cùng bọn hắn cùng lên đường. Dừng tay. Nhiên Đăng thấy thế quát lớn, một chưởng nhô ra, nếu là thật bị hủy diệt vậy bọn hắn lần này tương đương làm cái gì? Vô tận Phật quang ngưng tụ hóa vì một bàn tay lớn màu vàng ống hướng phía Shiva đánh ra, bất quá vừa tới nửa đường một đạo bốn cái tay chồng râu bạc phơ bóng người xuất hiện tại kim thủ phía trước. Phạn Thiên. Phạn Thiên đem con kia lệnh bài tế lên đến, phun tỏa hào quang ngăn lại Nhiên Đăng cười nói, ta làm sáng thế chi thần cũng không có gấp gáp, Nhiên Đăng đạo hữu làm gì thay chúng ta quan tâm. Ầm. Một tiếng ầm ầm nổ vang, lệnh bài thần quang đại thịnh, đem bàn tay lớn kia cản ở phía xa. Xanh thẳm trường hồng lóe lên, Dược Sư Lưu Ly Phật thấy thế trực tiếp đem trong tay một chuỗi tràng hạt ném ra ngoài, tràng hạt phát sáng quay tròn hướng Shiva bay đi. Bất quá thần sắc tình tường hòa thân ảnh xuất hiện. Vishnu, ngươi không phải thủ hộ chi thần sao? Dược Sư Phật cất cao giọng nói, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem phương thế giới này thành kính thờ phụng ngươi sinh linh toàn bộ chết mất sao? Tiết Nu nghe vậy thần sắc tự hồ xoắn suýt thất thần một chút, đồng thời nghiêng người buông tha sâu này Phật châu. Dược sư Phật khẽ giật mình. Thế nhưng là lập tức hắn liền thấy Tiết Nu phía sau Shiva mặt mũi tràn đầy tàn khốc cười, trong tay tam xoa kích đánh rớt, một đạo hủy diệt chi quang phản phất bổ ra thương khung, hướng phía Phật châu trực tiếp chém tới. Ầm ầm. Thiên địa ầm vang chấn động, hủy diệt chi quang cùng này chuỗi Phật quang hừng hực kinh hắn tế luyện vô số tuế nguyệt tràn hạt gặp nhau, cả hai gặp nhau tựa như hai quả thái dương va chạm. Bộc phát ra chói mắt làm cho người khó mà nhìn thẳng thần quang cùng khó mà hình dung tiếng vang. Tiếp Nu nói, vậy các ngươi đâu, các ngươi Phật môn giảng cứu chính là lòng dạ từ bi, thế nhưng là các ngươi thật từ bi sao? Khi ngươi bọn họ quyết định xâm nhập phương thế giới này lúc liền đã không có tư cách nói từ bi hai chữ. Răng rắc răng rắc. Đối kháng bên trong lưu ly tràn hạt bỗng nhiên phát ra một tiếng nhỏ xíu giòn vang, xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy vết rạn lan tràn, khắp cả viên tràn hạt, sau đó một viên tiếp lấy một viên, cuối cùng toàn bộ một chuỗi toàn bộ che kín vết rạn. Bên trong lộ ra màu đỏ sậm chi quang. Ầm. Cuối cùng cả xuyên tràn hạt nổ bể ra đến, hóa thành óng ánh bột phấn vẩy xuống thiên vũ. Dược sư Phật thân thể chấn động, cái kia đạo dài vạn trượng phát ra khí tức hủy diệt hào quang màu đỏ sậm thì hướng phía bầu trời phóng đi. Gặp. Dược sư Phật thần sắc đại biến, Shiva làm hủy diệt chi thần có diệt thế chi lực, điểm ấy là không thể nghi ngờ, dưới một kích này đi tuyệt đối có thể phá vỡ thương khung. Thương khung, cũng là ngày. Hiện tại Phật môn các cao thủ cùng Phật binh cơ bản ở đây. Nếu là thế giới này hủy diệt, vậy bọn hắn cũng đem nguy hiểm, dược sư dục lại ngăn cản nhưng là lần này Vishnu cản tới. Úng nha! Ngay tại cái này đạo hủy thiên diệt địa màu đỏ sậm xích quang sắp hướng tới bầu trời thời điểm, đột nhiên trên bầu trời vang lên thiền âm, vô lượng Phật quang từ thiên khung phía trên hạ xuống, một tôn kim sắc đại nhật từ không trung từ bay lên tới. Nhìn kỹ không phải cái gì đại nhật, mà là tại phương thế giới này bên ngoài một tôn cao lớn vô biên kim sắc đại Phật xuất hiện, phản phất một tôn ngủ say cự thần thức tỉnh muốn khai thiên tích địa sáng tạo ra tới một cái thế giới mới. Công này đại Phật thoạt nhìn lại so vệ đà thế giới hành tinh khổng lồ này còn muốn lớn, lúc này thoạt nhìn tựa như một vòng đại nhật như vậy lóa mắt. Vô tận Phật âm thiện xướng thanh âm quanh quẩn ức vạn dặm. Phật quang phổ chiếu thiên địa, bao phủ thế giới này vạn vật, bằng mọi cách đâu đâu cũng có. Kim quang Phật xướng hư không giáng sinh, Phật quang ở trên bầu trời phản phất hình thành một vùng biển mênh mông, phô thiên cái địa đồng dạng, hủy diệt khi quang xông vào bên trong giống như trâu đất xuống biển. Ầm ầm. Bất quá sau một khắc cái này đại dương mênh mông liền nổ tung. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn sôi trào mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn là không có trảm phá cái này ngày. Thế Tôn. Phật Tổ. Nhìn thấy tôn này vắt ngang thiên ngoại kim sắc đại Phật, Phật môn lòng của mọi người nguyên do hoảng sợ biến thành kích động, nhanh chóng dựng thẳng chưởng hành lễ, bọn hắn Phật Tổ đến. Tự nhiên đến thành tựu Phật Tổ đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như tới ra tay, hôm nay vừa ra tay liền kinh thiên động địa, thân thể của hắn lại so thế giới này còn cao lớn hơn a. Trên đời này có loại thần thông gọi pháp thiên tượng địa. Có thể để cho người ta trở nên cao hơn Thái Sơn, mà Như Lai cái này so thế giới còn muốn lớn thủ đoạn đã vượt qua thần thông phạm trù, có thể xưng đại thần thông. Đại thần thông không có lấy thần quỷ sức mạnh vĩ đại khó lường. Nhiên Đăng cùng Dược Sư Phật liếc nhau, cũng nhẹ nhàng phun ra một hơi. Phật môn bên trong Nhiên Đăng tu qua đi, Dược Sư tu lấy thuốc giải chúng sinh khó khăn, Di Lặc tu tương lai, chỉ có tu hiện tại Như Lai mới là cường đại nhất một người, thủ đoạn thần thông đều không thể ước đoán. Dạng này bọn hắn bên này cũng là ba người. Ba người đối ba người tối thiểu nhân số không chiếm thế yếu. Phạn Thiên cùng Vishnu ngửa đầu nhìn qua tôn này đại Phật, liếc nhau thần sắc trịnh trọng lên. Shiva dương mắt nhìn về phía Như Lai, ngươi chính là Phật môn Thế Tôn. Kim sắc đại Phật dựng thẳng chưởng nói, bần tăng, đúng vậy. Shiva lần này không nói gì. Hắn chỉ là hướng về phía trước đạp đi ra một bước, thế là ngay ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Tại vệ đà thế giới bên ngoài một đoàn thần quang xuất hiện, quanh một tiếng nhanh chóng tăng trưởng, hóa thành một tôn lớn nhỏ không thua gì Như Lai cự thần. Trên vai bàn một đầu tráng kiện hết sức đại xà, thần võ anh tuấn thần lực mạnh tựa như đại dương mênh mông, vô biên vô hạn cầm trong tay tam xoa kích. To lớn hóa thủ đoạn đối bọn hắn mà nói cũng không khó, đại chiến cứ như vậy triển khai. Nhiên Đăng, Dược Sư Phật, Phạn Thiên, Tiếp Nu tứ đại tổ cảnh thần Phật toàn thân phát sáng, pháp lực cuồn cuộn, kinh thiên động địa, hướng phía riêng phần mình đối thủ phóng đi. Thần quang chói mắt tại bốn người tầm đó bộc phát, xông lên cao lớn hư không vỡ vụn, từng cái một hắc vực bị đánh ra. Xuất hiện tại mặt đất lúc liền sông núi đều bị thôn phệ đi vào xoắn nát thành bột mịn. Tại cái này pháp tắc không hoàn toàn thế giới bốn người bọn họ bất luận cái gì mục đích đều là hủy thiên diệt địa loại kia. Tại trong lúc này, có Phật môn La Hán, Phật binh cùng thế giới này cư dân bị liên lụy bị hắc vực giảo sát, cái này khiến Nhiên Đăng, Dược Sư Phật trong lòng có kiên kỵ, nhưng là Phạn Thiên, Tiếp Nu đối với cái này biểu thị không có chút nào mà thay đổi. Không, bọn hắn cũng có chỗ động, đó chính là bọn họ tiến công càng thêm mãnh liệt. Trong lòng bọn họ sớm đã từ bỏ thế giới này, sở dĩ cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến không bỏ. Cuối cùng Nhiên Đăng cùng Dược Sư Phật cảm thấy không thể như thế, thế là có mục đích hai đại thần tiến về vực ngoại hỗn độn, chỉ gặp chỗ đó cũng chiến kịch liệt. Tam xoa kích thần uy cái thế, một thanh hàng ma sử nở rộ vô lượng Phật quang chìm nổi, hai kiện pháp khí ầm vang va chạm, Như Lai cùng Shiva tầm đó một đạo lại một đạo thần thông bộc phát, chỉ đánh hỗn độn cuồn cuộn thiên thạch vỡ vụn. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, có thể xưng thiên tôn lĩnh vực phía dưới mạnh nhất chiến đấu, chỉ tiếc trên đời không có mấy người có thể được gặp. Ầm ầm. Tại vô tận Phật quang bên trong, Như Lai nhô ra một cái vốn là đã che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng ống đồng thời chớp mắt tăng vọt, trở nên càng lúc càng lớn, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có một chỗ vô hạn quang minh thế giới lơ lửng không chừng. Đây là hắn khai sáng Phật môn chí cường thần thông một trong, chưởng trung Phật quốc. Phật quốc bên trong giống như có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xuất hiện diễn thuyết Phật pháp, từng cái sinh động như thật, dáng vẻ trang nghiêm, ẩn chứa một loại chân lý như vậy ý chí muốn để người độ hóa. Đồng thời chưởng bên trong ẩn chứa lấy vô thượng vĩ lực, đủ để điên đảo càng không nghịch loạn âm dương. Bàn tay lớn ầm vang rơi xuống trực tiếp bao trùm một vùng vũ trụ, bao dung vô số sao băng. Như Lai. Shiva ngửa đầu phẫn nộ bóc ra tinh cầu lớn nắm đấm, đột nhiên hướng lên đánh ra, đồng thời mi tâm diệt thế chi ngôn mở ra phun ra không tận hủy diệt hỏa diễm đánh thẳng vào cái kia như đại dương mênh mông rơi xuống Phật quang. Ầm ầm. Bàn tay lớn rơi xuống, hết thảy đều bình tĩnh lại. Shiva. Phạn Thiên cùng Vishnu kinh hãi kêu to, bọn hắn ba người tuy nói quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng là có cùng nguồn gốc. Đương nhiên sẽ không một người gặp nạn mà hai người khác thờ ơ. A Di Đà Phật. Như Lai dựng thẳng chưởng miệng tụng Phật hiệu, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi ngưng thị con kia vô biên cự chưởng. Nhiên Đăng cùng Dược Sư Phật liếc nhau thở dài một ngụm, bất quá khí chưa ra xong hai người thần sắc biến đổi, chỉ gặp con kia bàn tay màu vàng ống chậm rãi trở nên xích hồng. Phật quốc bên trong, hủy diệt chi diễm dân trào tứ ngược, Shiva huy quyền hoành kích trên trời dưới đất thần uy hết sức, sở hữu Phật Đà, La Hán Bồ Tát đều bị hắn lấy bạo lực vỡ nát. Bất quá phiền toái nhất vẫn là người tôn chủ kia Phật, chính là Như Lai ý chí biến thành mà thành, nhưng cuối cùng vẫn là bị Shiva dùng diệt thế chi diễm bao trùm nắm đấm quán xuyên lồng ngực. Ầm. Như Lai ý chí vừa diệt, giống như đại dương Phật quốc ầm vang phá vỡ đi ra, kim quang bên trong ầm vang chấn động, hai đạo nhân ảnh bị đẩy lui ngàn vạn trượng. Shiva lại xuất hiện. Lại đến. Shiva mặc dù có chút chật vật, nhưng là chiến ý dâng trào. Lần này một trận ba cặp ba chiến đấu triển khai. Nửa tháng sau, Phật môn mang theo thu phục Indra các loại thần phong thành Phật môn 24 chư thiên, vệ đà thế giới hủy diệt, tam đại tổ thần không biết tung tích. Biết rõ việc này người không nhiều, Ngọc Đế bàn tay vung lên, đem Hạo Thiên kính thu hồi. Linh Sơn, Như Lai vừa về đến liền lưu lại một cái đại nhật Như Lai hóa thân tọa trấn đại hùng bảo điện về sau, bắt đầu bế quan chữa thương, Nhiên Đăng, Dược Sư Phật cũng thế. Bất quá đã tại phụ cận tìm tới một cái quán nét, có thể gõ chữ địa phương, đêm nay gặp. Canh một thú siêu tiến hóa. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 704, Ngọc Đế, có người đối ngươi có ý kiến A. Củ sát bộ. Ngày kế tiếp Lục Chân Quân nhậm chức chuyện thứ nhất liền là tuyển hiền cử năng, đem Trương Kiện thăng chức vì linh quan. Điểm ấy chúng linh quan cũng không có ý kiến gì. Trương Kiện tư lịch rất già lão nhân, vốn nên là trở thành linh quan. Về phần tại sao không có thể làm thành linh quan bọn hắn cũng là lại biết rõ rành rành. Đối với quyết định này Vũ Khúc Tinh Quân Nam Cung Thích có chút không có ý nghĩa cẩn thận gặp, bất quá bị Lục Chân Quân bác bỏ. Hắn một cái chân quân nguyên soái còn cần nghe một cái tinh quân khoa tay múa chân. Ai, chân quân, nghĩ thoáng một điểm, đối với ngươi tao ngộ ta biểu thị tiếc hận. Thiên Bồng nguyên soái vẻ mặt thành thật trầm tư nói, ngươi chỉ là không có thể cứu hồi Câu Trần đại đế mà thôi, có thế Lý Thiên Vương phụ tử cùng Na Cha không phải cứu trở về sao? Ngươi nói Ngọc Đế lão nhân gia ông ta đến cùng nghĩ như thế nào đâu? Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái, buồn cười nói, cái này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải, có muốn không Thiên Bồng ngươi thay ta hỏi một chút hắn đi. Thiên Bồng cười khang một tiếng, ta nói Hữu Thánh, ta cái này vừa nghe đến tin tức của ngươi coi như chạy tới dỗ dành ngươi, ngươi coi như không lĩnh tình cũng không thể bẫy ta như vậy a. Chớ cho mình trên mặt thiết vàng, ngươi nhìn ta, giống như là loại kia cần an ủi người sao? Lục Xuyên nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nghe nói ngươi bị Ngọc Đế cho một kiện chúng thần hợp lực chế tạo thần binh, được a, ngươi cái tên này, Ngọc Đế đối ngươi quả thực so với hắn nữ. Thiên Bồng cười hì hì nhìn qua, nữ cái gì? Cái gì cái gì? Lục Xuyên khẽ nói, khoan đắc ý, lấy ra để cho ta xem, lại không muốn ngươi. Biết rõ, ngươi Hữu Thánh chân quân làm qua tài thần, trên thân bảo bối tối đa. Thiên Bồng cười hắc hắc, từ trên đai lưng lật hạ tới một cái ngón tay dài đinh ba thả trong tay, bảo quang lấp lóe, một cổ hàn khí bức người chạm mặt tới. Cái này chính là của ngươi binh khí. Lục Xuyên vê trong tay phía sau ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ một phen, bỗng nhiên cười ha ha lấy khoa tay hai lần nói, Thiên Bồng, ngươi cái này cửu sĩ đinh ba chải xem ra chải đầu phải rất khá a, đến, ta cho ngươi chải cái đầu. Đừng nhìn lấy cái đồ chơi này hiện tại chỉ có ngón tay dài ngắn, nhưng mà đây là một kiện lớn nhỏ như ý binh khí, có thể theo chủ nhân tâm ý biến hóa lớn nhỏ dài ngắn, cây kia kim cô bổng cũng thế. Cứ việc nhỏ đi, nhưng là cái đồ chơi này trọng lượng vẫn như cũ là một càn số lượng, cũng chính là 5.400 cân, có thể nói không nhẹ. Đương nhiên 5.400 cân nghe không ít, nhưng chuyển đổi tới cũng chính là 2 tấn nhiều một chút. Đừng nói dẫn vung. Thiên Bồng biến sắc dọa đến vội vàng tránh thoát đi, Dương Cả giận nói, Hữu Thánh, ngươi biết ta cái đồ chơi này lợi hại sao, cho dù là đầu đồng sắc não, bị cái đồ chơi này trút một chút, hắc hắc, cũng muốn để ngươi hồn tiêu thần khí tiết, coi như ngươi là mình đồng gia sắc, bị quấy nhiễu một chút cũng muốn. Lời còn chưa dứt, Thiên Bồng bỗng nhiên trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Lục Xuyên cầm lấy nhỏ đinh ba tại trên đầu mình chải lên, xong còn hỏi, thế nào? Thiên Bồng kinh ngạc nói, ngươi. Ngốc a ngươi, bảo bối này là lợi hại không giả, nhưng làm cho không dùng sức mà còn không phải phải xem ngươi. Lục Xuyên nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem hắn, ngươi không ra sức không phải nha, cùng ta thổi cái gì thổi. Đem đinh ba ném qua đi, Thiên Bồng vẫn đưa tay tiếp nhận, sững sờ nhìn xem trên tay đinh ba, dị sắc lấp lóe, đồng thời còn có một chút xấu hổ. Dù sao cái này ngư bức còn không có thổi xong liền bị đánh mặt. Kỳ thật cũng không tính khoác lác, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật, quái cũng chỉ quái Lục Xuyên quá tặc, bắt lấy hắn trong lời nói lỗ thủng. Ngoài ra còn có một điểm hắn không có nói cho Lục Xuyên, đó chính là cái này cửu sĩ đinh ba mặc dù là kiện uy lực rất lớn binh khí, nhưng trên thực tế nó là làm lễ nghi khí bị tạo ra, dạng này cũng làm cho nó thực chiến tính cùng uy lực đánh chút chiết khấu. Thiên giới nơi nào đó, Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân lại đang đánh cờ. Ngọc Đế rơi xuống một tử nói, đạo tổ nhìn, lần này Phật môn là thua lỗ vẫn là được lợi rồi. Thua thiệt như thế nào, được lại như thế nào? Thái Thượng mỉm cười rơi xuống một tử, ăn hết Ngọc Đế mấy tử nói, kỳ thật bọn hắn tại địa phương khác không đáng kể được mất, bởi vì bọn hắn bản thân mục tiêu liền không ở nơi đó. Nam Chiêm Bộ Châu. Ngọc Đế thần sắc ngưng lại. Tứ Đại Bộ Châu. Chỉ có Nam Chiêm Bộ Châu là đã từng bàn cổ biến thành thần châu, nhân đạo nhất là hưng thịnh, cũng là chân chính nhân giới. Thiên đạo bên dưới mỗi cái thời đại đều có nhất tộc làm nhân vật chính, tỉ như Thiên Địa Sơ Khai Vạn Linh Hàng Thế lúc trưởng quản Hải Dương, bầu trời, Đại Địa Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, cũng tỉ như về sau thần tộc. Thời đại thượng cổ, vạn tộc lấy người làm ăn, bởi vì cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi. Bây giờ người vì thiên địa nhân vật chính, khí vận hưng thịnh so với trước kia Long Phượng Tam tộc kia là không một chút nào kém, sở dĩ Phật môn muốn Phật pháp đông truyền rất bình thường. Trên đời này không có cái gì được không cơm trưa cùng ân cần, cũng là vì phân chút nhân tộc khí vận, được nhân tộc hương hỏa bên trong tín ngưỡng chi lực tu luyện đến tăng thực lực lên thôi. Thái Thượng lắc đầu, việc này thiên đạo có định, bắt buộc phải làm, lão thần đã thử qua, đã xa không phải chúng ta sợ có thể thay đổi. Tại sao muốn ngăn cản đâu? Ngọc Đế hỏi lại, ngẩng đầu ánh mắt chớp động, nếu như bọn hắn có cần, thậm chí trẫm còn rất tình nguyện trợ bọn hắn một chút sức lực. Chẳng lẽ? Thái Thượng khẽ giật mình, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười, vẫn là bệ hạ nhìn xa trông rộng, lão đạo không kịp vậy. Đúng, vui lòng, lão đạo cũng là rất tình nguyện. Ngọc Đế mang theo một vòng nụ cười, lão quân, lại đến lượt ngươi Lạc Tử. Thái Thượng sợi muốn rơi xuống, thế nhưng là hướng trên bàn cờ quét qua chậm chạp không cách nào rơi xuống, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, cười nói, Ngọc Đế, giống như có người bởi vì ngươi xử sự bất công đối ngươi có ý kiến a. Ngọc Đế chỉ trên đầu Lưu Miện bên tai hai khối bảo ngọc, cười nói, cái đồ chơi này tác dụng lão quân có nhớ không? Thái Thượng lão quân đương nhiên biết rõ, cái kia hai khối mỹ ngọc giống như tắc lại lỗ tai, sở dĩ gọi từ chối nghe, ngụ ý đế vương không nghe sàm ngôn, cầu đại đức bất kể nhỏ quá, có chỗ nghe, có chỗ không nghe thấy. Lấy Ngọc Đế năng lực cái này thiên đình mặc kệ tốt xấu thanh âm, đại nhân vật tiểu nhân vật lời nói ai có thể trốn qua của hắn lỗ tai. Có thế Ngọc Đế muốn thật làm như vậy, không nói trước chúng thần mỹ ngọc một điểm mà tư ẩn, liền là chính hắn đoán chừng cũng phải ngại ma phiền chết. Thái Thượng mỉm cười, là Hữu Thánh chân quân. Ngọc Đế khẽ giật mình, trầm ngâm một trận, hắn đẩy ra bên tai từ chối nghe nghe. Còn có Thiên Bồng. Ngọc Đế thần sắc cổ quái lại ngẩng đầu một cái lúc, Thái Thượng lão quân đã hướng nơi xa cấp tốc chạy đi, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cái này lão quân, cái tốt không học, thế mà học hội cùng người ăn vạ. Trên ván cờ, Thái Thượng lão quân đã bị hắn vây chết không chỗ Lạc Tử, nói lời này đơn giản là muốn chạy đi mà thôi. Phật môn. Ngọc Đế đứng dậy nhìn về phương Tây, kỳ thật Phật môn dù không thuộc về thiên đình nhưng Như Lai đã hướng hắn xưng thần, làm tam giới chung chủ liền muốn có dung nạp tam giới toàn bộ sinh linh bộ ngực. Muốn không có muốn cái này, hắn cũng liền không có tư cách làm cái này thiên đế. Lục Xuyên rất bội phục Như Lai kinh lịch 93 kiếp, thế nhưng là hắn quên hắn cha vợ đã trải kinh 1.7500 kiếp, lúc này mới có tư cách làm thiên đế. Lý tưởng của hắn là thành lập một cái yên ổn không có phân tranh tam giới. Hắn không ghét Phật môn, nhưng cũng hy vọng Phật môn tại phương Tây có thể an phận thủ thường một chút. Củ sát bộ. Lục Xuyên lại đánh thẻ đi làm mấy ngày, tại trên bàn hắn bày biện một cái tụ bảo bồn, bên trong hắn quá khứ góp nhặt hương hỏa chi lực chìm nổi, phản phất dung nạp lấy một cái đại dương mênh mông. Quả nhiên, không phải tài thần cái này hương hỏa lập tức liền giảm bớt. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Tụ Bảo Bồn Đạo, hiện tại tài bộ vẫn còn tại một cái vô chủ cục diện, từ tứ đại tài thần chống đỡ lấy. Thế gian, sở hữu tài thần miếu bên trong của hắn tượng thần đã biến mất, điều này cũng làm cho dân chúng cảm thấy vô cùng giật mình, liên đối lấy tài bộ hương hỏa cũng giảm ít đi rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới ta ở nhân gian lực ảnh hưởng như thế lớn. Lục Chân Quân xoa cằm nghĩ đến, không dễ lý giải đi, cái kia thay cái đơn giản dễ hiểu. Nếu như đem hương hỏa ví von thành cổ phiếu mà nói đúng là bởi vì không có hắn, sở dĩ khiến cho tài bộ cổ phiếu ngã xuống nhà bà ngoại. Bất quá Lục Xuyên hiện tại lười nhắc quan tâm cái này, hắn được tìm Mã Tử cùng tiểu đệ thành lập của hắn thành viên tổ chức đi. Thành Chân Vũ đại đế về sau, thủ hạ Mã Triệu ấm quan bốn đại nguyên soái, coi như không có Triệu Công Minh tài bộ cũng có thể một lần nữa hồi tới trong tay. Xuy. Lúc này một đạo lưu quan xuất hiện tại Lục Xuyên trước mắt hóa thành một hàng chữ nhỏ. Lục Xuyên chợt một chút đứng lên, ánh mắt chớp động, ta ngược lại muốn xem ngươi cái bồ đề cho ta bán cái gì cái nút. Lật bàn tay một cái, đem Tụ Bảo Bồn lấy đi sau đó xoay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Chân quân. Cửa ra vào hai cái thị vệ hành lễ. Lục Xuyên nói, bổn quân nhận được trăm họ văn sách nói nhân gian xuất hiện yêu ma làm hại, cần bổn quân đi xử lý, có người đến liền để bọn hắn chờ một chút. Đúng. Thị vệ đạo. Lục Xuyên ra Tây Thiên cửa trên thân thần quang lóe lên, một thân giáp trụ biến thành một bộ quần áo màu trắng, toàn bộ nhân hóa làm một vệt cầu vòng bay hướng linh đài Phương Thốn Sơn. Nhân gian lúc này chính vào trời đông giá rét, tuyết lớn trắng ngần bao trùm hết thảy. Tam Tinh động trước, có con khỉ quỳ ở trước cửa. Trên người hắn, trên mặt, lông mày lên đều bao trùm thật dày một tầng tuyết trắng, cơ hồ đã nhìn không ra hầu tử bộ dáng. Nó bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 705, cửa lớn không thông đi cửa sau. Lục Xuyên đi tới trước sơn môn, đại môn mở ra, một cái chải lấy xong búi tóc tiểu đạo đồng đi ra động phủ, đi tới một bên cung kính nói, chân quân, mời. Lục Xuyên gật đầu, bất quá sắp bước vào cửa đá lúc lại quay đầu liếc mắt cửa ra vào băng điêu, cố ý nói, gia hỏa này là chuyện gì xảy ra. Đạo đồng nhìn xem hầu tử nói ra, một tháng trước, cái này hầu tử lại tới đây muốn bái sư học nghệ, sư phụ không có thu, nó cũng một mực không chịu rời đi, cứ như vậy. Không thu. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Tay áo phát sáng hướng phía băng điêu nhẹ nhàng phất một cái, một đạo thuần dương tiên lực bay ra tiến vào băng tuyết hạ hầu tử trong thân thể. Răng rắc. Sau một khắc, hầu tử trên thân băng tuyết tầng vỡ ra, hầu tử tay chân khẽ chống phá vỡ băng chậm chậm mở mắt tỉnh lại. Lục Xuyên lẳng lặng nhìn qua con khỉ này, hiện tại nó so với hơn 10 năm gặp nhau thời điểm, lông tóc càng thêm lăng loạn cùng thô ráp, nhưng là cũng biến thành cao lớn hơn, cũng biến thành cường tráng hơn. Hầu tử mở mắt ra hướng bốn phía mê man nhìn thoáng qua, bỗng nhiên sững sờ, Long Hổ Huyền Đàn chân quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nói vừa nhìn thấy đạo đồng, không khỏi mừng rỡ, nói ra, tiên đồng, sư phụ muốn thu ta sao? Thật sự là một cái một tên đáng thương. Lục Xuyên lắc đầu trong lòng thở dài, cái này âm thanh tháng đã là tháng hầu tử, cũng là tại tháng hắn. Lúc đấy hắn bái sư thời điểm không phải là không như thế, cái này cùng lúc đấy cầu mong gì khác Khương Tử Nha thực tại quá giống. Không phải, ta là phụng lệnh của sư phụ ra ngoài đón khách. Đạo đồng lắc đầu nói ra, nhìn về phía Lục Xuyên. Hầu tử cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, lại nhìn mắt Tam Tinh động, có chút sững sờ. Cái này Huyền Đàn chân quân tại sao lại cùng nơi này lão tiên trưởng dính líu quan hệ rồi? Hầu tử, ngươi gọi sai. Lục Xuyên cười ngồi xổm xuống, ta thần số đã không phải là cái gì Huyền Đàn chân quân, ta đã bị giáng chức, hiện tại là Hữu Thánh chân quân. Xuống chức. Hầu tử một mặt giật mình. Cái này hơn 10 năm hắn đã biết rất nhiều thiên giới thần tiên, nhưng hắn còn từ chưa nghe nói qua thần tiên cũng có bị giáng chức. Ngạch. Cái này cũng có chút nói rất dài dòng, chúng ta hôm nay liền không nói cái này. Lục Xuyên nói cười cười, đảo mắt nhìn về phía Tam Tinh động ánh mắt chớp động, ngươi có phải hay không rất muốn bái chủ nhân nơi này vi sư? Đương nhiên, thế nhưng là tổ sư. Hầu tử cũng dương mắt nhìn về phía Tam Tinh động, thần sắc buồn bã, có chút ủ rũ. Ha ha, nghĩ thoáng điểm, sự tình còn chưa tới ngươi lộ ra cái biểu tình này thời điểm. Lục Xuyên vỗ vỗ bờ vai của nó đứng lên, cười lấy nói ra, nếu là cửa lớn đi không thông cái kia đi cửa sau a, chờ lấy. Ta hiện tại đi vào giúp ngươi mở cửa sau. Tay áo dương ra, Lục Chân Quân phiêu nhiên tiến Tam Tinh động. Cửa ra vào hầu tử cùng đạo đồng hộ sĩ một cái, một người một khỉ sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đem đi cửa sau. Nói như thế Lý Trực khí tráng thanh kỳ thần tiên bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tam Tinh động chỗ sâu có ngôi đại điện. Tòa đại điện này là bồ đề tổ sư cho các đồ đệ truyền đạo thụ nghiệp địa phương. Đại điện sau có ở giữa tĩnh thất, bố trí cực kỳ đơn giản, lúc này bồ đề tổ sư an vị tại một trương trưởng trên giường. Treo trên tường một bức thái cực đồ, trưởng giường ở giữa có trương bàn gỗ nhỏ, giờ phút này từng sợi khói nhẹ từ lớn chừng bàn tay Lư Hương bên trong lượn lờ dâng lên. Chân quân, ngươi cho lão phu ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Bồ Đề lắc đầu cười nói, đưa tay làm ra một cái mời ngồi thủ thế. Có ý tứ gì? Lục Xuyên tại Bồ Đề tổ sư đối diện Bồ Đoàn bên trên ngồi xuống, nhìn thẳng Bồ Đề nói, tổ sư một cái các loại liền để bổn quân đợi hơn 10 năm, tất nhiên hiện tại tổ sư gửi thư tín mời ta tới. Khi là hiện tại có thể nói. Đúng. Bồ Đề gỡ một thanh râu dài, nhìn qua Lục Xuyên nói ra, lão phu đã từng cùng chân quân nói qua, cực kỳ lâu trước kia trong hỗn độn cũng không phải là chỉ có bàn cổ một cái sinh linh, chân quân còn nhớ rõ hay không? Tự nhiên nhớ kỹ, 3000 hỗn độn thần ma đúng không? Lục Xuyên ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích, hắn còn nhớ rõ cái kia sớm nhất phủ đầu ban cố sự. Bồ Đề tổ sư dương mắt nói, mà dựng dục ra con khỉ này thạch thai chính là hỗn độn thần ma vượng tâm biến thành. Các. Lục Chân Quân cảm thấy giờ phút này trên mặt của hắn hẳn là có một cái viết kép dấu chấm hỏi. Bất quá suy nghĩ một chút đổ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bằng không, hắn còn thật nghĩ không ra đến cỡ nào cường tráng hầu tử mới có thể để cho một cái tảng đá mang thai. Cái con khỉ này lúc đầu không tại vận mệnh Trường Hà bên trong, thế nhưng là theo nó xuất thế một khắc kia trở đi, vận mệnh của nó liền đã bị chú định tốt. Bồ Đề nói nhăn hạ mi, kêu nhẹ, có thế khiến lão phu diễn toán hơn 10 năm đều trăm mối vẫn không có cách giải chính là, nó vốn nên tại 300 năm sau mới ra biển tìm tới đây. Lục Chân Quân một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ, cũng đi theo nhíu mày, sau đó thì sao? Thế nhưng là... làm sao trước thời hạn 300 năm đâu? Bồ Đề tổ sư thở dài một tiếng, buồn rầu lắc đầu nói, loạn loạn. Hiện tại toàn loạn hơn 10 năm trước liền loạn. Sau đó ngươi sẽ không tính toán để hầu tử tại cửa ra vào quỳ 300 năm a. Ta nói cho ngươi, cái kia bản chân quân có thế không đáp ứng, ngươi không thu ta liền mang đi. Lục Xuyên lườm Bồ Đề một cái, bắt đầu đánh tình cảm bài, ngươi nhìn cái kia đáng thương biết bao nhiêu ngốc một khỉ con a, phiêu dương quá biển trải qua thiên tân vạn khổ, vô số gặp trắc trở, thật vất vả tìm tới ngươi cho rằng đem sẽ gặp phải một cái nhân thiện sư trưởng, kết quả đều tại ngươi cửa ra vào đều bị đông cứng thành một cái kem. Nếu không phải bản chân quân tới nói đoán chừng mạng nhỏ mà cũng phải đi lên. Dù là hiện tại nó sớm 300 năm ra biển, nhưng nếu là lão phu không thu nó làm đồ đệ, cái kia hết thảy cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Bồ Đề tổ sư thở dài, nói ra, cái con khỉ này tư chất thái quá nghịch thiên, nếu như lão phu hiện tại thu nó làm đồ đệ, truyền thụ nó đạo pháp thần thông, vậy nó về sau mệnh số hội sẽ không cải biến coi như ai cũng không nói chắc được, 300 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Cái này có cái gì tốt lo lắng, đại đạo 50, thiên đạo diễn 49. Nhưng cũng lưu lại một tuyến cho người ta đi tranh, tranh quá, là vận. Lục Xuyên ánh mắt lộ ra một chút hồi ức chi sắc. Trận kia phong thần bên trong, đại thương vận mệnh bị xiển giáo tuyên án. Thế nhưng là đế tân cùng hắn, còn có đại thương, cũng không đều là tại tranh sao. Không muốn nói gì nghịch thiên mà đi, đương vận mệnh của ngươi bị chú định mà không tốt đẹp như vậy thời điểm, ai lại nguyện ý cam tâm tình nguyện nghĩ đi tiếp thu. Khác biệt là có chút người hội không cam tâm sẽ đi tranh, cũng có chút người cứ việc không cam lòng, nhưng vẫn là chọn tiếp nhận. Trầm mặt một chút, Lục Xuyên nhìn nói với Bồ Đề tổ sư, không tranh nổi, là mệnh. Câu nói này hẳn là cũng không có người so với hắn càng có cảm xúc đi nói. Bồ Đề tổ sư nao nao, lập tức thở ra một hơi, lão phu, minh bạch. Hồi lâu, Lục Xuyên từ Bồ Đoàn bên trên đứng dậy cáo từ. Chân quân tại sao muốn như thế ban con khỉ này? Tại sắp đạp ra cửa một khắc, Bồ Đề tổ sư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lục Xuyên bước chân dừng lại, không quay đầu lại, nói ra, e rằng là. Nó cùng đã từng ta có chút giống đi. Đương nhiên, cũng là bản chân quân nhìn thấy con khỉ này về sau luôn cảm giác cùng nó hữu duyên. Tay áo dương ra, Lục Xuyên đi ra ngoài. Duyên. Bồ Đề tổ sư nhìn qua hiếm thấy nghiêm túc Lục Xuyên một bước bước vào kim sắc trong ánh nắng, thân ảnh cũng tắm rửa lên một tầng kim hoàng, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài, cái con khỉ này trong số mệnh gặp quý nhân. Đồng nhi. Tổ sư có gì phân phó? Đem con khỉ kia từ ngoài động gọi vào đi, mặt khác bảo ngươi các sư huynh đệ đến đại điện. Đệ tử tuân mệnh. Tam tinh động bên ngoài. Hầu tử dương mắt nhìn lấy hai phiến cửa lớn đóng chặt, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thời tiết cực kỳ rét lạnh, còn tại bay lên tuyết, nhưng là nó hiện tại đã cảm giác không thấy, chỉ cảm thấy trên thân ấm áp phản phất đưa thân vào mùa hè. Nó không biết đây có phải hay không là một cái ảo giác. Phía trước nhìn như chỉ có một môn chi cách, có thế kỳ thật trong môn ngoài cửa đã là hai cái thiên địa. Lúc trước cái kia mộng nó vẫn như cũ nhớ rõ, mộng bên trong lão tiên trưởng nó cũng tại trải qua thiên tân vạn khổ phía sau tìm tới. Có thế sự thật lại một lần nữa chứng minh. Cái kia mộng thật không thể lấy tin hoàn toàn. Mộng bên trong nó tìm tới cái kia lão tiên trưởng liền được thu làm đồ, thế nhưng là hiện thực đâu, nó tại cửa ra vào quỳ một tháng đều nhanh đông thành băng côn, nhưng cái kia lão tiên trưởng vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Cũng không nói thu, cũng không nói không thu, liền như thế đem nó ở ngoài cửa hao tổn. Không đáng tin cậy mộng. Hầu tử nói thầm, vẫn là cái kia quyển sách đến cùng là tên hỗn đản nào. Hắc xì. Lời còn chưa dứt phía trước mãnh liệt một tiếng hắc xì, hầu tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp tam tinh động đại môn mở ra, một cái vốn nên tiên phong đạo cốt thần tiên lúc này lại nhân thiết sụp đổ xoa cái mũi đi ra. Hữu thánh chân quân. Hầu tử nhãn tình sáng lên. Nó cũng không biết làm sao lại đối nhìn thấy Lục Xuyên hội cao hứng như vậy, nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn cảm giác cái này thần tiên đặc biệt có ý tứ. Không giống với các thần tiên cao cao tại thượng, cái này thần tiên không có một chút giá đỡ, cảm giác liền là rất đùa, là cái đùa. Hầu tử a, ngươi cần cửa sau ta đã cho ngươi đục thông. Lục Xuyên đi ra cửa động tại hầu tử ánh mắt mong chờ bên trong nói ra, cố lên, tại cái này làm rất tốt, bản chân quân coi trọng ngươi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 706, Vân Trung Tử tới cửa. Hầu tử trong mắt sáng lên quang mang. Lục Xuyên cười cười, một đóa mây trắng tại dưới chân sinh ra, tay áo bồng bềnh, bay lên không đi xa. Hầu tử đưa mắt nhìn hắn biến mất tại cuối tầm mắt. Cũng là lúc này, trong tai của nó truyền đến tiếng vang, hầu tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy tam tinh động đại môn mở ra, cái kia đồng tử từ đi ra. Ngươi có thể đi lên, hầu tử, tổ sư đang gọi ngươi, đi vào đi. Lục Xuyên rời linh đài phương thốn sơn phía sau hắn lại tùy tiện bắt hai cái vận khí không tốt yêu quái. Hắn hạ phàm lấy cớ là nhân gian có yêu quái phá, nếu là không mang chút gì, mà là hai tay trống trơn trở về cũng không tốt giao nộp. Chân quân. Củ sát bộ cửa ra vào, hai cái thiên binh hành lễ. Lục Xuyên nói, thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Hắn hạ phàm mới nửa tháng thời gian, đặt ở thiên đình cũng liền một nén nhang tả hữu mà thôi, coi như xảy ra chuyện cũng kịp xử lý. Không có. Một cái thiên binh nói ra, bất quá nửa nén nhang hôm trước giới tới một vị xiển giáo thượng tiên gặp mặt Ngọc Đế, sau đó lại tới củ sát bộ bái phỏng chân quân, hiện tại ngay tại đại điện bên trong chờ. Xiển giáo thượng tiên. Ai? Hoàng Long. Lục Xuyên nghĩ tới nghĩ lui phát hiện chỉ có Hoàng Long còn thiếu hắn 3.000 năm.